Chương 375, rời nhà ra đi lá mụ. Dù cụ mò nẹ nạ ẹ đánh mấy thông điện thoại đều là không có người nghe, thấy cảnh này, mò gì cổ gõ rổ không đành lòng đem sự thật nói cho nàng. Mò gì tiên sinh, ngươi nói cái gì, mà cổ nàng giết chết ta tiên sinh, còn muốn giết chết để giả nổ nghe được mò gì cổ gõ rổ. Dù cụ mò nẹ nạ ẹ cảm thấy trong đầu một trận mê muội, cơ hồ liền muốn làm trận bất tỉnh đi. Đầu tiên là chồng mình không lý do chết thảm, ngay sau đó là mình cái này đáng yêu nữ nhi. Nếu như nữ nhi hệ dạ nổ thật sự có cái gì không hay xảy ra, dù cụ mỏ nẹ nạ ẹ thật không biết mình còn có cái gì có thể lưu luyên thế giới này. Hiện tại gọi điện thoại đã không thể thực hiện được, mì dồ xì mạ cổ rất có thể đã hiểu được, chúng ta đã biết nàng muốn giết hại lệnh thiên kim sự tình. Hiện tại phu nhân ngươi nhanh đi tìm hai vị khác học sinh, chúng ta chia ra đến các nàng có khả năng đi địa phương tìm xem nói, mấy người vội vã xông ra tầng hầm. Dù cụ mỏ nẹ nạ ẹ rời đi tầng hầm, nhanh chóng tìm được mặt khác hai vị học sinh xạ nạ đạ cả dù mỉ cùng mò mổ xì dù gì, hướng bọn hắn đơn giản nói tóm tắt nói rõ tình huống. Sau đó, mấy người liền văng ra tứ tán, hướng phía các nàng có khả năng đi cửa hàng chạy tới tìm kiếm. Liên tục tìm nửa giờ, tất cả mọi người là thở hừng hộp. Mấy người tại biệt thự cổng chạm mặt, lẫn nhau hỏi thăm đằng sau, đều là không có tìm được sủ củ mò hệ dạ nổ cùng mì rổ xì mạ cổ hai người bóng dáng. Xem ra, chúng ta chỉ có thể xin nhờ cảnh sát giúp chúng ta tìm người mò gì cổ gõ rổ minh bạch chuyện tầm quan trọng, nhiều trì hoãn một chút thời gian. Như vậy, mì rổ xì mạ cổ bên người sủ củ mò hệ dạ nổ liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Thế nhưng là, mò gì tiên sinh? Ta không rõ mạ cổ tại sao muốn giết chết ta tiên sinh không thể đâu nghe sủ củ mò nẹ nạ ẹ tra hỏi. Một bên xì nỉ chia lơ đãng nói ra, ta nghĩ phải cùng người kia có quan hệ, chính là cái kia khung hình rất sạch sẽ, mang theo một đỉnh cao cao màu đen mũ dạ nam nhân quả nhiên chính là hắn. Ký nọ xì tạ rột hỉ dầu nghe xì nỉ chia miêu tả, đầu đầy mồ hôi xạ nạ đã cả rủ mỉ có chút phẫn hận nói. Ký nọ xì tạ rột hỉ dầu. Là cái kia nổi danh thiên tài nhà ảo thuật ta đối với cái này lao sư đệ tử đắc ý, mọ mổ xì dù gì cũng là ngưỡng mộ đã lâu, bởi vì hắn nhập môn tương đối chế, biết đến sự tình cũng là ít nhất. Bây giờ thật vất vả có thể lần nữa nghe được có quan hệ hắn sự tình, tự nhiên là kích động không thôi. Nhưng mà, lúc này, dù cụ mò nẹ nạ ẽ lại là rất rõ rệt phát hiện xa nạ đã cả dù mì trong lời nói sơ hở trong lời nói, hơi nghi hoặc một chút đi đến hắn trước mặt hỏi. Ngươi nói quả nhiên, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Xã nạ đạ đồng học nhìn xem sủ cụ mò nẹ nạ ẹ cái kia tràn ngập ánh mắt chất vấn. Xã nạ đạ cả rủ mì có chút bối rối nói, bởi vì có một ngày ban đêm, ta đến dưới đất thất thời điểm, liền đã từng nhìn thấy mạ cổ rất quý bối ôm tấm hình kia. Lúc ấy ta liền muốn, nhất định sẽ có chuyện phát sinh. Chỉ là, ta không nghĩ tới nàng vậy mà lại nghĩ đến giết người. Nói đến đây thật đúng là thật mất mặt. Khi nhìn đến lao sư thi thể thời điểm, Taku NG sinh ra một tia dao động. Liền ngay trước mặt mạ cổ, đem lão sư trên mặt nhẫn dây nhỏ cho chặt đứt, sau đó lại đem điện thoại tuyến một lần nữa kết nối tốt thế nào. Các ngươi biết tất cả một đạo thanh âm của nữ sinh làm cho tất cả mọi người đều là kinh ngạc quay đầu lại nhìn lại. Chỉ gặp Mizoshi mạ cổ cong đã ngủ sủ cụ mò hệ dạ nổ chậm rãi hướng phía bọn hắn đi tới, trên khuôn mặt lạnh lẽo phá lệ bình tĩnh. Hệ giả nổ nhìn xem mỉ rổ xí mà cổ cong lên sủ củ mò hệ giả nổ, sủ củ mò nẹ nạ ẹ lo lắng chạy tới, miệng bên trong còn không ngừng la lên. Yên tâm đi, nàng không có việc gì, chỉ là ngủ thiếp đi mỉ rổ xí mà cổ đem cong lên sủ củ mò hệ giả nổ giao cho sủ củ mò nẹ nạ ẹ trên tay, ở trước mặt tất cả mọi người, cười lạnh vài tiếng đằng sau, lạnh lùng nói ra, kỳ thật ta hẳn là để nàng ngủ lấy càng lâu mới đúng. Tựa như ca ca ta đồng dạng ca ca nghe mì rổ si mạ cổ, mò gì cổ gõ rổ cùng xạ nạ đạ cả dù mì bọn hắn đều là trăm miệng một lời nghi vấn hỏi. Không sai, các ngươi vừa rồi trong miệng nói tới cái kia kỳ nọ xì tạ rột hì rổ, hắn chính là tại 14 tuổi cùng ta tách ra ca ca. Cái kia lấy 20 tuổi niên kỷ liền đạt được chứ danh nhà ảo thuật vinh dự, nhận các giới chú mục chú ý ma thuật thiên tài. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, đối với ta cái này không có cha mẹ muội muội mà nói, hắn nhưng là ta duy nhất thân nhân. Nhưng là, ca ca ta cũng là bị nam nhân kia giống con kiến đồng dạng bị hà nờ dê tờ chê tờ, bởi vì, dù cụ mỏ mổ tổ giặt hắn vẫn luôn ghen ghét ca ca ta tài hoa, sợ hãi ca ca ta một ngày kêu biết siêu việt hắn sẽ không, ta tiên sinh làm sao lại làm như vậy. Sủ củ mò nẹ nạ ẹ trong ngực ôm ngủ say hệ dạ nổ, trong ánh mắt tràn ngập nước mắt nhìn xem mì rổ xì mạ cổ, một mặt không tin. Ta không có lừa ngươi, đây hết thể toàn bộ đều là ta tận mắt nhìn thấy. 14 năm trước ngày đó, chính là hắn tại ca ca ta biểu diễn phải dùng còng tay bên trên động tay động chân. Tại lần kia trong luyện tập, ca ca ta cứ như vậy chết chìm tại ránh nước bên trong, cũng là bởi vì cái kia còng tay một mực mở không ra. Đương nhiên, trận kia sự kiện liền lấy luyện tập ngoài ý muốn, tại cảnh sát trên tay làm qua loa thì ra là thế, ngươi chính là muốn vì ca ca ngươi báo thù, cho nên mới trở thành người chết sủ củ mỏ mổ tổ giặt học sinh A. Đối với mỏ gì cổ gò dâu nghi vấn, mì rồ xì mạ cổ cũng là không có cái lại, hiện tại sự tình đã không có cái gì có thể giấu giếm, không bằng dứt khoát toàn bộ nói hết ra. Đúng vậy, bởi vì ta đằng sau bị thân thích thu dưỡng, liền ngay cả dòng họ cu nở dê đổi. Cho nên, nam nhân kia vẫn luôn không có chú ý tới thân phận của ta. Nhưng là, ca ca ta đừng giết ngày ấy. Đúng lúc là ta qua 7 tuổi sinh nhật. Cho nên, ta từ ngày đó bắt đầu, vẫn một người lẻ loi trơ trọi sinh nhật. Cũng chính là nguyên nhân này, ta mới có thể tại nữ nhi của hắn qua 7 tuổi sinh nhật trước đó, ở phòng hầm giết hắn. Tại hắn phục độc dược đằng sau, ta mới đem ta họ gốc nói cho hắn biết. Nhưng là, hắn lại không chút nào sợ hãi ta đối với hắn tiến hành uy hiếp trả thù, biết ta nói cho hắn biết muốn đem nữ nhi của hắn cũng giết chết, hắn mới bắt đầu khiếp đảm sợ hãi. Lúc đầu ta cũng là muốn đem nữ nhi của hắn cũng giết chết, về sau, ta liền thôi, dù sao đứa bé này là vô tội. Bất quá nam nhân này thật đúng là quá ngu, ta nói cho hắn biết muốn hướng hắn biểu hiện ra tân ma thuật thủ pháp, hắn quả nhiên không có cái gì hoài nghi liền đem dây nhỏ cột vào trên mặt nhẫn, tại cái gì cũng không biết tình huống dưới, đem cái kia có độc bao con nhộng cho hắn hết, nếu như người khác nếu là biết hắn chính là Nhật Bản đệ nhất nhà ảo thuật. Vậy chẳng phải là muốn bị người khác chê cười chết, nhưng thật ra là người nghĩ sai, mà cô, lao sư kỳ thật đã sớm chú ý tới, hắn là cố ý muốn cho ngươi giết chết hắn. Xà nạ đã cả dù mì lời nói để mì rổ xì mạ cổ sắc mặt đột biến, có chút khiếp sợ lung lay đầu, tựa hồ là rất khó tiếp nhận chuyện như vậy, ngươi đang gạt ta căn bản cũng không tin tưởng. Nhìn xem mì rổ xì mạ cổ hoàn toàn không tin, xà nạ đã cả dù mì cũng là không có miễn cưỡng, nói tiếp. Ta đã nói rồi, ta lúc ấy đã từng nhìn thấy ngươi ở phòng hầm ôm ca ca ngươi ảnh chụp, đúng hay không? Lúc kia, lão sư ngay tại ta bên cạnh. Về sau, lão sư còn nhắc nhở ta, đối với việc này phát sinh trước đó, để cho ta tuyệt đối đừng nói cho bất luận kẻ nào. Bất quá ngươi đã thắng, ngươi lợi dụng những thủ pháp kia, đem cảnh sát tất cả đều lừa qua. Chuyện cho tới bây giờ, lão sư trong điện thoại lưu lại manh mối. Căn bản cũng không có thể làm chứng cớ hử nghe xạ nạ đạ cả dù mì lấy lòng. Mì rồ xì mạ cổ hừ lạnh một tiếng, nhìn xem hắn lạnh lùng nói ra, ngươi bớt đi, nếu thủ pháp của ta đều đã bị các ngươi xem thấu, ta đã sớm không có ý định lợi dụng bọn chúng lên đài lượng tương. Chờ một lúc, ta liền sẽ đi cục cảnh sát tự thú, hết thể hậu quả liền để chính ta gánh chịu đi. Mặt khác, ta làm hại hệ giả nổ rơi xuống giống như ta gặp phải. Ta hiện tại cũng chỉ có thể nói với nàng tiếng xin lỗi, sau đó, mò gì cổ gõ dô bọn hắn liền đưa mì rổ xì mạ cổ đến cục cảnh sát đầu án tự thú. Kết thúc vụ án này, tất cả mọi người là có chút hề hoài, một mặt ngột ngạt chi sắc. Từ xù củ mò nẹ nạ e biệt thự nơi đó trở về, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều liền đã 12 giờ. Ăn xong cơm tối đằng sau, xin ý chia đem mò gì cổ gõ dô đưa trở về đằng sau. Liền lái xe cùng gian cùng một chỗ về biệt thự trang viên. Ngày thứ hai, xin ỉ chỉ còn tại trong chăn liền bị bên cạnh mình hành động điện thoại cho đánh thức. Hắn còn buồn ngủ cầm lên trả lời nói, uy, Vina ho xin ỉ chỉ, là ta à, xem ra ngươi còn không có bắt đầu đâu. Nghe điện thoại trong ống nghe thanh âm quen thuộc, xin ỉ chỉ đột nhiên ngồi dậy, cầm trên tay hành động điện thoại, nhìn xem phía trên biểu hiện số điện thoại là mình trước đó căn biệt thự kia điện thoại cố định dây số. Hơi kinh ngạc nói, lão mụ sao ngươi lại tới đây, lão ba có. Biết không ngươi sẽ không phải là bởi vì ban ngày cùng lão ba cãi nhau nguyên nhân a hắn làm nhưng không biết, ta lần này thế nhưng là thật vất vả giấu giếm hắn, vụ trộm chạy đến bên đầu điện thoại kia cựu đỏ dù kỳ có chu môi anh đào, có không nói ra được mê người phong thái. Ngươi thật đúng là tùy hứng a đều bao lớn, còn giống tiểu hài tử đồng dạng xin nhì trịa vị đầu, cũng là có chút đau đầu. Đối với mình cái này lão mụ kiểu đỏ rủ kỳ cỏ, xin y chia thế nhưng là im lặng vô cùng. Làm tệ tản trung học cao cấp 2 đại giáo hoa một trong, trên quốc tế chứ danh minh tinh điện ảnh, kiểu đỏ rủ kỳ cỏ nhìn không ra thành thuộc bộ dáng. Đã nhiều năm như vậy, hay là giống tiểu hài tử đồng dạng tùy hứng, tùy ý tốt, xin y chia, lão mụ ta lần này đến nhưng là muốn xem thật kỹ một chút con dâu của ta. Ta thế nhưng là từ tiến sĩ ạ gạ xạ nơi đó biết rất nhiều chuyện, nghe nói ngươi cùng dàn quan hệ rất không tệ, hai người đều đã ở chung. Xem ra, ta rất nhanh liền có thể làm mãi mãi nghe đầu bên kia điện thoại kiểu đỏ dù kỳ có thanh âm hưng phấn, xin ý chịa cũng là tức xạ mặt lại, rất im lặng nói vài câu, liền trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này, xin ý chịa đã không có ủ rũ. Hắn mặc quần áo tử tế rửa mặt hoàn tất, cùng gian ăn điểm tâm xong đằng sau. Liền lái xe tới đến lúc trước hắn ở căn biệt thự kia. Bởi vì xin ý chỉ thường xuyên tìm người quét dọn duyên cớ, căn biệt thự kia cũng không có thể hiện hồi lâu chưa ở người dơ giấy bẩn thỉu kém. Nếu không cho dù là cựu đỏ dù kỳ cỏ vào ở, cũng là muốn quét dọn cả ngày mới được. Xin ý chỉ trực tiếp đem xe tiến vào biệt thự đại môn, tại nhà để xe đem chiếc xe ngừng tốt đằng sau. Xin ý chỉ liền cùng gian tay trong tay hướng phía trong biệt thự đi đến. Mà giờ khắc này, nhận được tin tức cựu đỏ rủ kỳ có đã sớm tại cửa biệt thự chờ đợi xin nghỉ trịa cùng gian.